Chiến thần Cuồng Phong, chương 845. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, chương 845. Tân Vũ Phong liếc mắt một cái. Nghe nói cái người Tống Trung Hãn này, thực lực vô cùng cường mạnh. Ông ta là người xuất sắc nhất trong thập vạn đại sơn ở Miêu Cương, công pháp tu luyện là Nam Thiên Quyền. Uy lực của một cú đấm có thể chạm tới bầu trời phương Nam. Người ta nói rằng ngay cả tổng trại chủ Nam Tuấn Sái cũng phải e ngại võ công của Tống Trung Hãn. Thậm chí là không muốn khiến Tống Trung Hãn ra tay. Sức công phá thực sự quá lớn. Không phải thứ mà người bình thường có thể tưởng tượng được. Hừ, hừi hừi. Công tử Linh Hoa vừa nói ra lời này. Tất cả ánh mắt của mọi người có mặt lập tức tập trung về phía Tân Vũ Phong. Nếu không phải do chính công tử Linh Hoa nói ra, không ai có thể tin rằng tên nhóc không mấy nổi bật phía trước đã thực sự thăng được 10 sàn đấu bên ngoài núi Lôi Công. Thành công giành được vé vào cửa. Thậm chí còn đánh bại được cả công tử Linh Hoa. Phải biết rằng, tuổi của người này và công tử Linh Hoa có vẻ không quá chênh lệch. Nhưng sức mạnh của công tử Linh Hoa vốn đã thuộc hàng tốt nhất trong thế hệ trẻ của thất thập nhị trại. Cho dù có bước ra khỏi thập vạn đại sơn cũng đủ khiến mọi người kính trọng. Tên này từ đâu đến vậy? Tất cả mọi người đều kinh ngạc, vô thức lẩm bẩm cùng nhau. Từ trước đến giờ chưa từng gặp qua người này, cũng không có tên trên bảng giang hồ. Mặc dù liên tiếp đánh ngã 9 cao thủ ám kinh, đánh bại công tử Linh Hoa nhưng cũng không thể dễ dàng đoán ra thực lực của người này. Không nên coi thường nhưng ít ra thì trên giang hồ cũng phải có một tí thông tin gì đó chứ. Chắc không phải là cao thủ thế hệ trẻ thuộc môn phái ẩn thế nào đó chứ. Ánh mắt mọi người nhìn Tân Vũ Phong lúc thì kinh ngạc lúc lại nghi ngờ. Tống Trung Hãn cũng nhìn về phía Tân Vũ Phong. C. Mặc dù ông ta không sử dụng bất kỳ tuyệt kỹ độc nhất vô nhị nào của cảnh giới tông sư, nhưng đôi mắt của ông ta vẫn giống như một thanh đao. Ông ta không thể che giấu sự tức giận và sát khí trong mắt. Tống Trung Hãn rõ ràng là một người đàn ông cứng dần, có thân hình cao lớn vạm vỡ. Thế mà con trai Tống Linh Hoa của ông ta lại được nuôi thành một người có gương mặt thanh tú. Béo tốt thế này, đủ để thấy Tống Trung Hãn thương yêu và cưng chiều Tống Linh Hoa đến nhường nào. Bây giờ Tống Linh Hoa lại bị Tân Vũ Phong đánh thành bộ dạng như thế nào? Làm sao, Tống Trung Hãn không tức Tân Vũ Phong cho được? Bùm! Khí tức độc nhất vô nhị thuộc về tông sư cường giả lập tức tràn ngập bầu trời. Quét về phía Tân Vũ Phong, Mộc Dung chỉ ở bên cạnh cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Hàm răng bạc nghiến chặt, liều mạng khống chế không cho bản thân run rẩy mới miễn cưỡng không quỳ xuống đất. Tuy nhiên, Tân Vũ Phong lại tỏ vẻ thờ ơ, thậm chí anh còn dư sức giúp đỡ Mộc Dung chỉ. Tống Trung Hãn không ngờ rằng tên nhóc này thực sự có thể chống lại uy áp của tông sư. Nét mặt ông ta trầm xuống, định nói gì đó. Đúng lúc này, phía sau Tống Cư Hàn vang lên một tiếng nói đầy tức giận. Tên khốn họ Tân, hai người chúng ta lại gặp nhau rồi. Cách chương.